Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83, muốn bắt lấy trước mắt này đầu tang thi, cũng không có bọn họ tưởng tượng đến dễ dàng như vậy. Trần Hoa Thụy thậm chí cảm thấy, bọn họ khả năng có điểm tính toán sai lầm, lục giai tang thi đơn thể chiến lực vượt qua dự tính. Một chọi một dưới tình huống. Trong thời gian ngắn muốn đánh chết chúng nó, cơ bản là không có khả năng sự, đừng nhìn Trần Hoa Thụy hiện tại uy phong bát diện. Đem lục giai tang thi tạp đến không hề đánh trả chi lực. Kỳ thật hắn người trong nhà biết nhà mình sự, lúc này toàn bằng hắn một hơi treo. Chỉ cần khẩu khí này chịu đựng không nổi tiết, trường hợp hơn phân nửa liền phải trái lại. Đến phiên lục giai tang thi tạp hắn, Trần Hoa Thụy tâm niệm quay nhanh. Không tự chủ được mà sinh ra một tia lưu ý, dù sao Tần Nhiễm đã mang theo Quý Thư Bình, Lãnh Tiêu bọn họ, vây giết mặt sau đi theo đám kia tứ giai, ngũ giai tang thi, bọn họ mục tiêu đạt thành hơn phân nửa. Nếu là thật sự không có hữu hiệu biện pháp, này hai đầu lục giai tang thi chỉ có thể tạm thời từ bỏ đến lúc này. Trần Hoa Thụy theo bản năng mà nhớ tới Tần Nhiễm kia mấy cái đặc thù kỹ năng. Đẩy lui cũng hảo, bụi gai nhà giam cũng thế, nếu có thể ở lục giai tang thi trên người có hiệu lực. Chẳng sợ chỉ có trong nháy mắt công phu, liền cũng đủ giúp hắn chế tạo ra một kích phải giết cơ hội, nếu là một kích không đủ. Vậy lại thêm một kích, lục giai tang thi tiến hóa đến cường đại nữa. Đầu vẫn như cũ là nó nhược điểm nơi, đáng tiếc Tần Nhiễm kia nha đầu mới tấn chức tứ giai. Tứ giai dị năng giả đối tượng lục giai tang thi, phóng ra dị năng cơ hồ không có khả năng có hiệu quả. Trần Hoa Thụy chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, không tính toán thật sự làm Tần Nhiễm nếm thử tùy tiện tới gần lục giai tang thi. Thật sự là quá nguy hiểm, Tần Nhiễm còn chưa đủ nó một cái tát chụp, Trần Hoa Thụy không muốn mạo hiểm như vậy, phanh, phanh phanh, Trần Hoa Thụy không dám dừng lại động tác. Bạch cốt đại chùy một chút so một chút trọng, khóe mắt dư quang nhìn về phía Lâm Đông, phong hệ dị năng đột phá đến lục giai. Cùng Lâm Đông bản thân thực lực so sánh với, màu xanh lá trường cung đã có điểm không xứng đôi. Lần này đối mặt lục giai tang thi, Lâm Đông vứt bỏ màu xanh lá trường cung, hoàn toàn dùng hắn dị năng tiến hành chiến đấu, cùng Trần Hoa Thụy giống nhau. Lâm Đông đồng dạng vừa lên tới liền vận dụng toàn lực. Phong hệ dị năng thi triển đến mức tận cùng, hiện ra tới một loại làm nhân tâm giật mình màu xanh lá Dharma Seal một tầng điệp một tầng. Lớn lớn bé bé phong hoa cho nhau giao chiến liên tiếp. Hình thành một cái hình trụ trạng long cuốn, phẳng phất một cái máy xay thịt dường như, không ngừng mà hướng trung gian xúc tiến, muốn đem trói buộc ở bên trong lục giai tang thi rào toái, hình trụ trạng long cuốn bên trong. Kéo dài ra từng đạo lưỡi dao sắc bén, ở những cái đó phong hoa nhanh chóng xoay tròn thời điểm. Bay nhanh mà cắt ở lục giai tang thi trên người, phát ra kẽo kẹt tiếng vang, nghe nói không nên lời đến chói tai, Lâm Đông đối tượng này đầu lục giai tang thi. Thức tỉnh rồi nhân loại dị năng giả giữa tương đối thường thấy băng hệ dị năng. Bị Lâm Đông dùng phong hệ dị năng treo cổ. Đem toàn thân bao vây tiến thật dày lớp băng, dường như mặc một cái băng cứng ngưng kết áo giáp, vô số lưỡi dao gió cắt tiến lớp băng, dơ lên đại lượng nhỏ vụn băng tiết, lục giai tang thi bên ngoài thân băng giáp, cùng hành tây dường như một tầng bong ra từng màng. Ngay sau đó lại một tầng mà một lần nữa ngưng kết. Ngưng kết tốc độ thậm chí so bong ra từng màng tốc độ còn muốn mau, tình huống cùng Trần Hoa Thụy. Bên kia không sai biệt lắm, hai bên nhìn thế lực ngang nhau, kỳ thật lâm vào khổ chiến, liền xem ai trước chịu đựng không nổi Tiểu Nhiễm, Lâm lão đệ, Trần lão đệ bên kia là cái tình huống như thế nào? Chúng ta muốn hay không qua đi nhìn một cái? Tần Nhiễm, Quý Thư Bình đám người bên này, hai đầu lục giai tang thi gào giống là lúc bị điểm ảnh hưởng. Sau lại Lâm Đông. Trần Hoa Thụy hai người cùng chúng nó chiến đấu lên, trừ bỏ cảm nhận được từng trận lệnh người hồi hộp năng lượng dao động. Mặt khác liền không có gì, đỉnh lục giai đại chiến dư ba. Tần Nhiễm, Quý Thư Bình đám người đã đem đám kia tứ giai, ngũ giai tang thi giết hết, bởi vì Tần Nhiễm phía trước cùng Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hai người cùng nhau hành động, cũng là nàng trước tiên trở về thông chi, nhất hiểu biết Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bên kia tình huống. Quý Thư Bình, Lãnh Tiêu bọn họ trước nay đem nàng trở thành bạn cùng lứa tuổi tới giao lưu. Sẽ không xem nàng tuổi không lớn liền khinh thường, thập phần coi trọng nàng ý kiến. Quý đội, địch đội, các ngươi đi về trước đi, hướng an toàn khu phương hướng rút lui. Tần Nhiễm trầm mặc một lát, suy đoán nói, vừa mới kia hai đầu lục giai tang thi gào giống, các ngươi đều nghe thấy được, hiện tại Lâm ca, Hắc ca cùng chúng nó đối chiến, năng lượng dao động như vậy rõ ràng, ta hoài nghi thực mau sẽ có mặt khác lục giai tang thi tới gần, các ngươi cần thiết tại đây phía trước rời đi, bằng không chúng ta sở làm hết thảy, khả năng liền đều uổng phí. Tần Nhiễm trong lời nói theo như lời tình huống. Đúng là Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt, Lãnh Tiêu bọn họ lo lắng, thực sự có mặt khác lục giai tang thi chạy tới. Bọn họ những người này có một cái tính một cái, trốn đều không kịp trốn, đâu chỉ là sở làm hết thảy uổng phí, liền mệnh đều phải ném ở chỗ này. Vậy còn ngươi, Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt những người này, mấy chục đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm Tần Nhiễm. Chúng ta lưu lại là kéo chân sau, ngươi lưu lại chẳng lẽ liền không giống nhau, chỉ có chúng ta đều rời đi, Lâm đội. Trần đội mới có thể yên tâm rút về cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Miễn cho Lâm đội, Trần đội nhìn đến ngươi phân tâm ơ siêu. Tần Nhiễm cười lắc đầu. Cự tuyệt Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt đám người đề nghị, lục giai tang thi rốt cuộc cường đại đến loại nào trình độ. Ở đây mọi người khả năng đều không có nàng tới rõ ràng. Nguyên nhân chính là vì trong lòng hiểu rõ, nàng mới càng muốn lưu lại. Nhìn xem có hay không cơ hội này, giúp Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy một phen, nếu chỉ có một đầu lục giai tang thi. Tần Nhiễm tin tưởng Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hai người liên thủ, đem chi đánh chết không có bất luận vấn đề gì. Đơn đối đơn nói, liền vượt qua bọn họ năng lực phạm vi, ít nhất muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Cơ bản không thể nào làm được, các ngươi không phải là quên mất. Vừa mới ta còn thoát ly lục giai tang thi truy kích. Trước tiên phản hồi hướng các ngươi cung cấp tin tức, ta có cái này tự tin, chẳng sợ đơn độc đối mặt lục giai tang thi truy kích. Ta cũng có thể đủ thoát được rớt, các ngươi giữa có vị nào, đồng dạng cảm thấy chính mình tốc độ rất nhanh, có thể cùng ta cùng nhau lưu lại. Tần Nhiễm thần sắc bình tĩnh. Tầm mắt nhất nhất đảo qua Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt, Lãnh Tiêu đám người. Ngữ thanh nhàn nhạt địa đạo, ta tuy rằng chỉ có tứ giai, nhưng ta dị năng phi thường đặc thù, quý đội, địch đội, lãnh phó đội, còn có trong đội đã từng cùng ta ra quá nhiệm vụ chư vị. Bạch Dương thị khu phát sinh quá chiến đấu, đại gia hẳn là đều không có vọng đi, thời gian không nhiều lắm, mọi người đừng lại này do dự, về trước an toàn khu chờ chúng ta đi. Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt, Lãnh Tiêu bọn người trầm mặc, mặt khác không quen thuộc Tần Nhiễm người, nhìn Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt, Lãnh Tiêu bọn họ phản ứng, thực thức thời mà không có ra tiếng, ngay cả xem Tần Nhiễm không vừa mắt Trần Thái Hành, rất nhiều lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc không nói gì. Tiểu nha đầu, kia chính là lục giai tang thi, người xác định ngươi dị năng còn sẽ có tác dụng, Chu Dược sắc mặt rất khó xem. Chờ Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt đám người không hề phát biểu ý kiến, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà mở miệng, thanh âm làm như từ hàm răng phùng bài trừ tới, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật đương chính mình là cái anh hùng, ngươi như thế nào cũng không nghĩ, ngươi chỉ là cái tứ giai, còn chưa đủ lục giai tang thi một ngụm gặm. Tần Nhiễm nhìn Chu Dược, không có nhiều làm giải thích, chỉ là nghiêm túc nói, Chu ca. Ta đã quyết định, lần này chủ động xuất kích nhiệm vụ. Chu Dược, Doãn Mị cùng Tô Hàm đều tham gia. Tần Nhiễm cũng phát hiện, nhiệm vụ chung Chu Dược cùng Doãn Mị, đi theo ngày thường có rất lớn bất đồng. Chiến đấu lên đều là thuộc về người ác không nói nhiều loại hình. Tô Hàm liền càng thêm, không có thương tổn Viên yêu cầu hắn ra tay. Quả thực cùng trong đội ẩn hình người dường như, nếu không phải nàng khăng khăng lưu lại. Làm Chu Dược cấp phá công, nói không chừng hắn còn sẽ vẫn luôn bảo trì đi xuống. Giữ gìn hắn bên ngoài ổn trọng nghiêm cẩn hình tượng, Chu Dược hung hăng mà nghiến răng. Ngươi quyết định cái đầu. Ngươi, Chu ca, nàng tưởng lưu lại, khiến cho nàng lưu lại đi. Tô Hàm đứng ở Chu Dược bên người. Trên mặt mang theo cười. Ta cũng sẽ lưu lại. Chỉ cần nàng còn có một hơi, ta đều có thể từ Diêm Vương trong tay cướp về. Người yên tâm ơ siêu, yên tâm. Thần mẹ nó yên tâm. Chu Dược một hơi thiếu chút nữa thượng không tới. Một cái như vậy liền tính. Hiện tại hai cái vẫn là như vậy. Thật mẹ nó tưởng tấu bọn họ một đốn. Chương 102 tinh thần gió lốc khu Dược đương nhiên không có khả năng tấu đến người. Chẳng những tấu hùng hai tử nguyện vọng không có thực hiện, còn bị hai cái hùng hai tử liên thủ thuyết phục, một bước vừa quay đầu lại mà bị Doãn Mị túm đi rồi, mới vừa đi lui tới hai bước. Chu Dược liền hối hận, Mị tỷ, người nói ta có phải hay không đầu óc bị cửa kẹp? Như thế nào liền tin bọn họ lừa dối? Vậy ngươi còn tưởng làm sao bây giờ? Quay trở lại đem người cấp trảo trở về. Doãn Mị hướng lên trời mắt trợn trắng, không chút khách khí mà thẳng chọc Chu Dược chỗ đau. Tô Hàm cùng Tiểu Nhiễm hai người, chú ý một cái so một cái đại, ngươi quản được cái nào? Tỉnh điểm nhi sức lực, bọn họ trong lòng minh bạch đâu, sẽ không làm không nắm chắc sự, vẫn là nói, ngươi không tin bọn họ, đối bọn họ không tin tưởng. Đương nhiên không phải, Chu Dược theo bản năng mà lắc đầu. Đây là hai chuyện khác nhau, ngươi không cần nói nhập làm một. Doãn Mị bĩu môi, bắt lấy Chu Dược cánh tay, trực tiếp đem người cấp lôi đi. Như thế nào là hai chuyện khác nhau? Liền ngươi hạt nhọc lòng, nhà mình hai tử trưởng thành, sớm hay muộn muốn đi ra ngoài sông vào một lần. Ngươi vị này đại gia trưởng, nên học buông tay, Chu Dược, ngoặc kép, thần mẹ nó nhà mình hai tử cùng đại gia trưởng. Chu Dược đầy đầu hắc tuyến, trong lòng có muôn vàn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua. Nhất thời bị Doãn Mị nghẹn đến nói không ra lời, chỉ có thể mở to hai mắt, dùng sức mà hung hăng mà trừng mắt nàng, Doãn Mị nơi nào sẽ sợ hắn. Liếc xéo hắn một cái, trực tiếp cười nhạo nói, đi thôi, đại gia trưởng, phốc, ha ha ha ha, ha ha ha, ngượng ngùng, các ngươi tiếp tục. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, Chu Dược, Doãn Mị một phen đối thoại, cũng không có tránh những người khác, đầu tiên là từ Quý Thư Bình bắt đầu, tiếp theo Địch Diệu Kiệt, Lãnh Tiêu, Đồng Hán Trung những người này, thậm chí liền Trần Thái Hành, Trần Bảo Dĩnh hai anh em đều buồn cười, nhìn hai người ha ha ha ha, làm Chu Dược sắc mặt tối sầm, đột nhiên xoay đầu bối quá thân. Không bao giờ tưởng cùng Doãn Mị nói chuyện đối Tần Nhiễm. Tô Hàm hai người, trên thực tế Chu Dược vẫn là tương đối yên tâm ơ siêu. Tô Hàm vị này sớm gia nhập chiến đội. Vẫn luôn lấy trị liệu phụ trợ tồn tại sinh mệnh hệ dị năng giả. Chu Dược cho tới bây giờ cũng chưa thăm dò qua hắn chi tiết. Càng không biết năng lực của hắn cực hạn ở nơi nào. Dù sao gia nhập chiến đội hơn 2 năm. Lớn lớn bé bé tham gia không biết nhiều ít nhiệm vụ. Hắn cho người ta cảm giác chưa từng có biến quá, vân đạm phong khinh. Thành thạo, bất luận cái gì yêu cầu hắn ra tay thời điểm, hắn đều sẽ không làm người thất vọng. Ở Chu Dược trong trí nhớ, trong đội những người khác thể lực khô kiệt, tinh thần lực tiêu hao quá mức, hắn lại vẫn là kia phó không nhanh không chậm bộ dáng. Tô Hàm rốt cuộc là mấy giai dị năng giả. Chu Dược không biết, cũng nhìn không ra tới, càng không có giáp mặt hỏi qua, nhưng chiếu Tô Hàm dĩ vãng cho người ta ấn tượng, Chu Dược tin tưởng hắn sẽ không sằng bậy, không có nhất định nắm chắc, không có khả năng đi theo Tần Nhiễm hồ nháo từ điểm này đi lên xem. Chu Dược thậm chí có loại vớ vẩn suy đoán, Tô Hàm đã sớm là lục giai dị năng giả, so Trần Hoa Thụy, so Lâm Đông tấn chức đến độ muốn sớm. Chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân, vẫn luôn giữ kín không nói ra điệu thấp hành sự, đến nỗi Tần Nhiễm kia tiểu nha đầu. Chu Dược nhưng nói là nhìn nàng trưởng thành lên, phảng phất ngày hôm qua vẫn là một viên tiềm lực thật lớn tiểu miêu. Một cái không chú ý liền mọc rễ nảy mầm, trường đến cùng hắn không sai biệt lắm cao, lại quá thượng một đoạn thời gian, nói không chừng liền phải trưởng thành che trời đại thụ. Làm hắn nhìn lên, kia tiểu nha đầu quỷ tinh, muốn nói nàng sẽ chạy tới chịu chết. Hắn cái thứ nhất không tin, nhưng có tin tưởng về có tin tưởng. Cảm thụ quá Lâm Đông, Trần Hoa Thụy cùng hai đầu lục giai tang thi đại chiến phát ra hơi thở. Lại nghĩ đến Tô Hàm cùng tiểu nha đầu hai người muốn trộn lẫn đi vào. Hắn vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng được chứ. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hai người thực lực bãi tại nơi đó. Liền tính đánh không lại cũng thoát được rớt. Chu Dược đối bọn họ thực yên tâm. Thay đổi Tô Hàm cùng tiểu nha đầu. Không thể tận mắt nhìn thấy đến bọn họ chiến đấu. Chu Dược một lòng dường như treo ở giữa không trung. Bất ổn an ổn không xuống dưới, bị Doãn Mị túng kéo ra rất xa. Thẳng đến hoàn toàn nghe không được Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bên kia động tĩnh, cảm thụ không đến lục giai đại chiến hơi thở. Chu Dược mới không thể không tiếp thu hiện thực, cam chịu tần nhiễm, Tô Hàm hai người lưu lại quyết định. Chu Dược, Doãn Mị cùng những người khác trước tiên rời đi, tần nhiễm, Tô Hàm hai người cũng không trì hoãn. Trực tiếp hướng lục giai đại chiến trường tới gần, chiến đấu dư ba khuếch tán. Cách rất dài một khoảng cách là có thể nghe được động tĩnh. Tần nhiễm, Tô Hàm hai người căn bản không cần tiêu phí sức lực. Thực dễ dàng là có thể tìm được địa phương, tần nhiễm cùng Tô Hàm đến thời điểm. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hai người chiến đấu vừa lúc tới rồi thời khắc mấu chốt. Lâm Đông tình huống muốn hảo một chút. Hắn không làm gì được kia đầu lục giai tang thi. Kia đầu lục giai tang thi bị phong hệ dị năng trói buộc. Vô pháp từ phong hoa xây dựng máy xay thì trung thoát ly ra tới. Cũng liền không thể đối Lâm Đông tạo thành thương tổn. Hai bên so đấu lâm vào gay cấn. Nhưng thật muốn lại nói tiếp. Lâm Đông vẫn như cụ chiếm cứ nhất định thượng phong. Tinh thần trạng thái nhìn qua không tồi. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không băng bàn. Hết chương.